Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Mau trốn, đó là một đầu trọc. Phượng Hoàng Sơn Trang hậu viện, diễn võ đài, Hoàng Như Long dễ dàng đánh bại đối thủ của mình, sau đó đối Âu Dương Vịnh Phong ôm quyền. Lâm Bắc Thành Hoàng Như Long: Gặp qua Âu Dương tiểu thư. Âu Dương Vịnh Phong khoát tay áo. Vị kế tiếp, Hoàng Như Long nhếch mép một cái, sau đó đi xuống đài. Rốt cục đến phiên Trần Trường Thanh lên đài. Muốn làm sao thắng mới có thể thắng được không quá dễ thấy đây. Trần Trường Thanh nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được dưới lòng bàn chân bỗng nhiên có linh lực ba động. Sơn trang này đại trận khởi động. Cái kia Âu Dương tiểu thư cũng bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tiểu Lan, nhanh đi tiền viện nhìn xem xảy ra chuyện gì. Tiểu Lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngay tại lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà quăng trên mặt đất, là Chu Long. Trần Trường Thanh bước nhanh về phía trước. Long thúc, thiếu gia, đi mau, có tà ma đột kích. Chu Long nói ra, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi. Trần Trường Thanh đáy lòng mát lạnh, có thể trong nháy mắt đánh bại Long Thúc, cũng chỉ có linh hồ cảnh trở lên tà ma, ngay cả Phượng Hoàng Sơn Trang đại trận đều không cản được, thậm chí khả năng so linh hồ cảnh mạnh hơn. Hắn vội vàng lôi kéo Chu Long trốn qua một bên. Âu Dương Vịnh Phong cũng quyết định thật nhanh. Tiểu Lan, dùng truyền tấn phù thông chi ba ba. Vô dụng. Một tiếng nói thô lỗ từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một tên đầu chọc đại hán mang theo ba cái con rối hình người đi đến. Tiểu Lan kích phát truyền tấn phù, không ngờ lại không có nửa điểm hiệu quả. Trên núi này đã bị ta bố trí đại trận, truyền tấn phù tin tức truyền không đi ra. Cái kia đầu chọc đi đến diễn võ đài phía dưới. Trần Trường Thanh thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Là cái đầu chọc. Hoàng Như Long tay cầm trường thương, ngăn tại cái kia đầu chọc trước người. Yêu nghiệt phương nào, ồn ào. Cái kia đầu chọc trừng Hoàng Như Long một cái, chỉ một ngón tay, Hoàng Như Long trường thương hướng phía trước duỗi ra, tại trước mặt hư vẽ một vòng tròn, hình một vòng tròn bức tường ngăn cản xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh sáng màu vàng đánh vào bức tường ngăn cản bên trên, lập tức bị bắn ra. Cái kia ánh sáng màu vàng bắn đến bên cạnh trên người một người. Người kia trong khoảnh khắc liền biến thành một pho tượng đá. Trần Trường Thanh quyết định thật nhanh, lôi kéo Chu Long trốn đến hậu viện một cái núi đá đằng sau. Sau đó nhét mấy viên thuốc đến Chu Long trong miệng, sau đó lại nhìn về phía diễn võ trường một bên kia. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái kia đầu chọc đại hán, rất có thể chính là hoàng thổ trấn hóa ma khối kia linh thạch. Hơn nữa, tu vi không phải linh tuyền cảnh, mà là linh hồ cảnh, thậm chí là linh hồ cảnh hậu kỳ. Một chỉ kia hóa đá, hiển nhiên chính là cái này thạch ma thiên phú thần thông. Mặc kệ cục là như thế nào, đợi lát nữa Long Thúc vừa tỉnh dậy, chúng ta liền lập tức trốn, ngăn lại hắn. Đầu chọc đại hán thấy Hoàng Như Long chặn lại mình một chỉ liền mệnh lệnh bên người. Khôi lỗi xông lên phía trước. Cái kia khôi lỗi cao khoảng 2 mét. Lực lượng tương đương linh tuyền tu vi. Một quyền này hướng về Hoàng Như Long đập xuống. Hoàng Như Long nhấc thương chặn lại. Lại không nghĩ rằng cái kia con rối hình người khí lực vậy mà to lớn như thế. Trong nháy mắt liền bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Vịnh Phong xuất thủ, nàng nhảy lên một cái, trong lòng bàn tay linh quang lóe lên, một chuôi búa ngắn liền xuất hiện ở trong tay nàng. Âu Dương Vịnh Phong từ trên trời giáng xuống, búa ngắn bên trên mơ hồ xuất hiện một trận gió lốc hư ảnh. Đây là Âu Dương Vịnh Phong đem Âu Dương gia cụ phong đao cùng Trấn Nhạc Tông lực phách Sơn Hà Dung hợp võ kỹ. Nhìn thấy Âu Dương Vịnh Phong chiêu này, cái kia đầu chọc cũng không dám ngạnh bính. Hắn lui về phía sau nửa bước, tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, để cho mình trong đó một cái con rối hình người che trước mặt mình. Oanh, một tiếng nổ vang, cái kia có được linh tuyền cảnh thực lực nhân ngẫu thế mà bị Âu Dương Vịnh Phong một phân thành hai. Trần Trường Thanh tại Giả Sơn đằng sau thấy vậy hãi hùng khiếp vía. Cái này bị tông môn chọn trúng thiên tài chính là không tầm thường. Chỉ là chiêu này đem hai loại võ kỹ dung hợp võ kỹ, cũng đủ để khinh thường Bắc Hải Trấn phần lớn cao thủ. Âu Dương Vịnh Phong rơi vào đầu chọc đại hán trước mặt, đang chờ giơ lên trong tay búa ngắn, nhưng không ngờ cái kia đầu chọc trong miệng toát ra một câu. Linh Nhi, ngươi quên ta sao? Ta đã tìm ngươi 1000 năm. Trần Trường Thanh nghe nói như thế, nhịn không được nhổ nước bọt. Cái này lại là cái quỷ gì phá nội dung cốt truyện? Ta trước tiên có thể rút lui sao? Phim này ta không muốn xem. Ta không biết ngươi. Âu Dương Vịnh Phong gầm thét một tiếng, vung trong tay búa ngắn trực tiếp liền hướng đầu chọc đại hán chém bổ xuống đầu. Trấn Nhạc Tông, Lực Phách Sơn Hà, không ngờ cái kia đại hán lại tay mắt lanh lẹ, một tay liền cầm Âu Dương Vịnh Phong cổ tay, một phủ này làm sao cũng không chém xuống được. Linh Nhi, ngươi thật sự không nhận ra ta? Hai ta vốn là cùng tồn tại Tê Hà Sơn bên trên hai viên linh thạch. Đã từng làm bạn 1000 năm, nói lời vô dụng làm gì? Lão nương nói không nhận biết. Âu Dương Vịnh Phong bỗng nhiên giơ chân lên hướng cái kia đầu chọc đại hán trên người đá một cái. Một cước này phảng phất đá vào một khối nham thạch phía trên, để Âu Dương Vịnh Phong bị đau, nhưng là nàng kích phát linh dịch, lại như cũ đem đầu chọc đại hán cho trấn khai. Ngươi đã như vậy nhẫn tâm, quên đi ngàn năm làm bạn tâm tình. Ha ha, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Chỉ cần hấp thu trong cơ thể ngươi linh châu, ta liền có thể tấn thăng linh hải. Dứt lời, cái này đầu chọc đại hán trên người linh lực bảo hộ, bản thân bóng loáng trên da trông thấy sinh ra góc cạnh rõ ràng cơ bắp, nhìn qua liền như là nham thạch đồng dạng cứng rắn, phá không thương. Cách đó không xa, Hoàng Như Long hét lớn một tiếng, trường thương xuyên thấu cái kia con rối hình người. Con rối kia không nhúc nhích, cuối cùng lạch cạch một tiếng, hóa thành vô số toái thạch. Âu Dương tiểu thư, ta tới giúp ngươi. Hoàng Như Long bỗng nhiên đem trường thương quăng ra, trường thương phía trên liền bao trùm một tầng long hình linh lực màu vàng, hướng thẳng đến cái kia đầu chọc thạch ma trên thân bay qua. Trường thương từ đầu chọc thạch ma bờ vai bên trên trực tiếp sâu vào, trực tiếp liền hãm tại cái kia cơ bắp bên trong. Hoàng Như Long sắc mặt đại hỉ, không ngờ cái kia đầu chọc thạch ma nhìn hắn một cái. Không còn thương, ngươi còn có thể ngăn trở chiêu này sao? Hắn bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, ánh sáng màu vàng liên tiếp kích xạ. Hoàng Như Long liên tục né tránh, lại như cũ vô ý bị ánh sáng màu vàng đánh trúng bắp chân. Cả người từ bắp chân bắt đầu chậm rãi hóa đá. Tà ma, chết cho ta. Âu Dương Vịnh Phong cắn răng một cái, lần nữa sử dụng lực phách sơn hà. Một lần này búa ngắn rốt cục tại đầu chọc thạch ma trên người vạch ra một đầu dấu vết thật dài. Thạch ma nhìn Âu Dương Vịnh Phong một cái lạnh lùng nói. Linh Nhi, ngươi chuyển thế làm người, tại thành tiên trước đó, ngươi đều là không bằng ta. Vừa dứt lời, thạch ma thể nội linh khí bộc phát, cái kia hám ở hắn bả vai trường thương trực tiếp bị bắn ra. Cái kia bị búa ngắn chém ra đến vết thương cũng đang chậm rãi khép lại. Hắn hướng phía trước phóng ra một bước, một tay liền cầm Âu Dương Vịnh Phong cổ tay. Âu Dương Vịnh Phong chỉ cảm thấy thể nội linh dịch bắt đầu sôi trào lên, bắt đầu chậm rãi bị trước mắt thạch ma hút thu lại. Tiểu thư, ta tới giúp ngươi. Tiểu Lan từ trong tay áo rút ra một chuôi nhuyễn kiếm bay người về phía cái kia thạch ma cánh tay. nhưng không ngờ còn sót lại tên kia nhân ngẫu xông lên tiến lên. Ngăn tại Tiểu Lan trước mặt, Tiểu Lan một kiếm hạ xuống, kiếm quang chớp động, trong nháy mắt, con rối kia bên trên xuất hiện vô số vết kiếm, lại như cũ sừng sững không ngã. Âu Dương Vịnh Phong linh dịch đang từ từ sói mòn, nàng bị cái này thạch ma bắt lấy, đã có lực không xử ra được. Sư phụ của nàng lần này trước khi rời đi liền nói qua với nàng, mệnh của nàng bên trong sẽ lại gặp một lần đại kiếp. Muốn tan ra này đại kiếp, nhất định phải tại trong vòng 2 năm thành thân. Chỉ có như ấy, nàng mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Cái kia giúp nàng độ kiếp người có khả năng chính là nàng Như Ý Lang Quân. Nhưng lúc này cái này đại kiếp rõ ràng đã đến gần. Lần này đưa tới nam nhân, nếu không phải đã hóa thành tượng đá, thì chính là trong lúc hỗn loạn bị đánh ngã mất đi ý thức. Sinh tử chưa biết, chẳng lẽ người kia không ở trong danh sách này? Âu Dương Vịnh Phong trong lòng nóng nảy, nhưng lại không có biện pháp. Nàng hai chân như nhũn ra, cả người quỳ trên mặt đất, duy chỉ có cái kia bị thạch ma bắt được cánh tay. Y nguyên giơ cao giữa không trung. A, sau lưng truyền đến một tiếng kêu thảm. Tiểu Lan thế mà không địch lại thạch ma, bị một quyền đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Đã không có hy vọng sao? Trần Trường Thanh thấy một màn như vậy, dùng sức vỗ vỗ Chu Long mặt. Long thúc, ngươi lại không đứng dậy, ta liền chạy một mình. Chu Long hơi hơi mở to mắt. Trần Trường Thanh trong lòng vui vẻ. Kỳ thật hắn đã làm tốt chuẩn bị, vứt xuống Chu Long một mình chạy trốn. Mắt thấy Chu Long tỉnh lại, liền quyết định cùng hắn cùng một chỗ mang đi. Cùng lúc đó, ở cái kia thạch ma bên trái bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Chính là Âu Dương Tử Phong. Âu Dương Tử Phong từ biến cố phát sinh bắt đầu, vẫn lợi dụng thiên phú của mình cùng chu vi hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì hắn biết rõ lấy thực lực của mình căn bản là không có cách đối kháng cái này linh hồ cảnh thạch ma, thế là hắn liền muốn vụng trộm ly khai về nhà tìm kiếm trợ giúp. Không ngờ ở nơi này dưới núi, thế mà bị bày ra một cái thạch trận, hắn trằn trọc lâu ngày, làm sao đều đi ra không được, thậm chí ngay cả gia tộc cho truyền tấn phù đều mất hiệu dụng. Âu Dương Tử Phong biết rõ, lần này tới tập địch là đã sớm chuẩn bị, thạch trận này hiệu quả chính là vì tránh khỏi cá lọt lưới xông ra Phượng Hoàng Sơn đi trên trấn. Mật báo, bất đắc dĩ phía dưới, Âu Dương Tử Phong chỉ có trở về, mắt thấy nguyên một đám linh tuyền cảnh tu vi cao thủ ngã xuống. Âu Dương Tử Phong cũng biết mình không thể thò đầu ra. Chỉ có ở thời khắc mấu chốt xuất thủ mới có một tia cơ hội thay đổi chiến cuộc. Lúc này chính là cái kia thạch ma hấp thu Âu Dương Vịnh Phong linh dịch thời khắc mấu chốt. Thạch ma hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà còn sẽ có một cái cá lọt lưới ẩn tàng một bên. Âu Dương Tử Phong thân thể vừa xuất hiện, trong tay cái kia bị cụ phong đao gia trì qua đoạn đao liền trực tiếp bổ về phía thạch ma ngón tay. Bởi vì hắn biết rõ bằng vào thực lực của mình căn bản chém không đứt cái kia thạch ma cánh tay, nhưng là ngón tay ngược lại là có mấy phần khả năng. Cái này một đao xuống dưới, liên tiếp ba ngón tay cắt ra. Âu Dương Vịnh Phong bỗng nhiên cảm giác được cái kia hấp lực dừng lại một chút, cổ tay thừa cơ hội dùng sức hất lên, trực tiếp liền đem thạch ma tay bỏ rơi. Hạng già áo túi cơm, làm hại ta đại sự. Thạch ma gầm thét một tiếng, một chưởng đánh về phía Âu Dương Tử Phong. Âu Dương Tử Phong giống sứt chỉ con diều đồng dạng bay ra ngoài, bay thẳng hướng hậu viện phía bên phải trên núi giả. Giả sơn bị Âu Dương Tử Phong thân thể va chạm, bể vô số khối nhỏ. Trần Trường Thanh giật nảy cả mình, đưa tay ngăn trở toái thạch, nhưng là trong đó một khối đá lại đi vòng Trần Trường Thanh, trực tiếp nện ở Chu Long trên trán, đầu rơi máu chảy. Cái kia vừa mới chuyển tỉnh Chu Long mắt trợn trắng lên, lại ngất đi. cứu ta tiểu đệ, Âu Dương gia tất có trọng thù. Âu Dương Vịnh Phong cũng biết mình hôm nay khó thoát một kiếp. Nhìn thấy cái kia giả sơn đằng sau còn có giấu một người. Cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa hô lớn một câu. Trần Trường Thanh nhìn thoáng qua nằm ở trước mặt mình. Đã hôn mê Chu Long cùng Âu Dương Tử Phong. Có chút muốn chửi mẹ. Ta nhất định là đầu óc rút mới đáp ứng tới nơi này tham gia cái gì chọn rể đại hội. Hiện tại cái này nhưng làm thế nào? Trốn, đào tẩu mà nói, hắn vẫn là hy vọng chạy thoát. Nhưng là muốn để hắn vứt xuống nhiều người như vậy đào tẩu. Đã có làm trai hắn sơ tâm. Trần Trường Thanh từ bé tiếp nhận tố chất giáo dục. Trong lòng còn có thiện niệm. Nếu hôm nay cứ thế mà đi, ngày khác phi thăng độ kiếp sau, nhất định sẽ sinh sôi tâm ma. Có thể trốn được sao? Cái kia thạch ma tay phải hất lên, đoạn chỉ trùng sinh, sau đó trực tiếp liền hướng về Trần Trường Thanh một chỉ này. Ánh sáng màu vàng bắn ra, Âu Dương Vịnh Phong, thân thể lóe lên, ngăn tại cái kia ánh sáng màu vàng trong tầm bắn. Ánh sáng màu vàng đánh trúng Âu Dương Vịnh Phong cũng không có sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Cái kia thạch ma thấy thế, lạnh rên một tiếng chân sau dùng sức dẫm mạnh cả người bắn ra. Hướng về Âu Dương Vịnh Phong tiến lên. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới chân bỗng nhiên bị thứ gì quấn lên. Thân thể mất đi cân bằng, không thể không gấp dừng lại. Xà đằng chi thuật, Trần Trường Thanh đứng lên cao giọng nói ra. Đây là gia tộc đặc biệt ban cho ta phù chú. Để cho ta dùng tại nguy nan thời khắc. Ngươi cái này tà ma, còn không mau mau chịu trói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN